Vũ thần chúa tể, chương 1450, quá phận, góc truyện audio chấm cơm, chấm, ha ha, Khai Di võ hoàng, ngươi đường đường trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, làm sao liền đứng cũng không vững, quá lơ là chứ, một tên võ hoàng cười ha ha một tiếng, nhún người nhảy lên, đi tới thải hồng lộ trước, lúc này đạp lên, ba kỳ, chân hắn vừa chợt. Lúc này trước Khai Di võ hoàng đồng dạng, một cái mất đi cân bằng, tức khắc té ngã trên đất, mặt đều đụng xanh, đau nhe răng trợn mắt. Ồ, mọi người lộ ra kinh dị vẻ, nếu như chỉ là Khai Di võ hoàng không cẩn thận ngã xuống, hoặc giả còn là ngoài ý muốn, nhưng bây giờ liền Trung Ốc võ hoàng cũng đồng dạng ngã xuống. Vậy thì không phải là cũng không phải ngoài ý muốn. Hai gã võ hoàng đồng thời bước đi ngã xuống xác suất là bao nhiêu? Có thể nói là số không? Ta tới thử xem, tức khắc, nơi khác võ hoàng cũng lên trước. Siêu siêu siêu, từng tên một võ hoàng đều bước trên thải hồng thông đạo. Ba kỳ, tức khắc từng cái té ngã xuống. Cực nhếch nhác, nhưng cũng có một chút bát giai hậu kỳ võ hoàng. Đi lên thải hồng cầu. Chỉ là đi chưa được mấy bước liền từ phía trên rơi xuống. Ta cũng không tin, có võ hoàng hừ lạnh một tiếng. Bay thẳng lên, muốn từ trên bầu trời hạ xuống. Có kỳ quái là, từ trên bầu trời thì không cách nào rơi xuống thải hồng cầu đi lên. Này thải hồng cầu trên có quy tắc chi lực ngăn cản. Muốn bước trên này thải hồng cầu, nhất định phải lợi dụng quy tắc chi lực. Triệt tiêu thải hồng cầu phía trên sức lực, mới có thể hoàn toàn đi lên. Mấy phen sau khi khảo sát, ngược lại cũng không phải một điểm thu lấy cũng không có. Có cường giả lúc này ngưng giọng nói. Tìm ra quy luật, nơi khác đã nếm thử chúng võ hoàng đều khiếp sợ. Này thải hồng cầu phía trên lại có quy tắc chi lực. Càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là. Này quy tắc chi lực. Vậy mà cùng loại trong tin đồn pháp tắc chi lực, là võ hoàng đột phá võ đế nhất định phải nắm giữ sức lực. Hí, tức khắc hít một hơi lãnh khí tiếng liên tục, võ hoàng đột phá võ đế, khó ở địa phương nào, cũng là bởi vì phép tắc quy tắc hư vô mờ mịt. Không cách nào tiếp xúc, nhưng hôm nay, này một tòa thần bí thải hồng cầu bên trên, lại có quy tắc chi lực quanh quẩn. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ có thể đi lên này thải hồng cầu. Lại có thể đối quy tắc chi lực có sơ bộ hiểu rõ. Đây quả thực là trước đó chưa từng có đại cơ duyên. Giờ này khắc này, mỗi võ hoàng khí sắc đều biến. Đặc biệt Tư Đồ Chân cùng Lang Viễn Nam cùng bát giai hậu kỳ. Thậm chí bát giai hậu kỳ đỉnh phong chúng võ hoàng. Càng là kích động không thể phụ ra. Siêu, siêu, siêu, siêu, bọn họ đều nhún người nhảy lên, từng cái đi lên thải hồng cầu, toàn lực cảm ngộ thải hồng cầu phía trên quy tắc, một bên kháng, một bên hướng trước, chỉ là này thải hồng cầu bên trên, lại ẩn chứa có một tí quy tắc chi lực, như vậy trong hư không đột nhiên xuất hiện đại lục phía trên. Lại sẽ có cái gì? Không người biết. Mọi người duy nhất nhất định là, này đem là một cái đại cơ duyên, thậm chí vượt qua xa cổ ngu giới bản thân đại cơ duyên. Giờ khắc này, không ai có thể bảo trì đạm định, từng cái đều gian nan bước, lên thải hồng cầu, toàn lực về phía trước. Còn như các đại thế lực phổ thông võ hoàng cùng các đệ tử làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là bọn họ có khả năng suy nghĩ. Chỉ là phân phó một lúc sau, để cho mọi người mỗi cái chú ý, lại đã đều bước trên thải hồng cầu. Đây chính là võ đế cơ duyên A, trăm ngàn năm khó gặp. Nếu không bắt lại, trời đất không tha, thời gian nháy con mắt. Hồng Nhan võ hoàng, Kim Thân vũ hoàng, Huyễn Ảnh võ hoàng, Tư Đồ Chân các thế lực lớn cường giả đỉnh cao, đã tất cả đều bước trên thải hồng cầu. Chênh lệch thoáng cái liền hiển hiện ra. Đồng dạng là đỉnh phong võ hoàng. Hồng Nhan võ hoàng tốc độ cũng là nhanh nhất. Nàng ngay từ đầu lung la lung lay. Càng về sau, càng ngày càng ổn, đi tuốt ở đàng trước. Sau đó, là Kim Thân Vũ Hoàng, Tư Đồ Chân cùng mấy đại đỉnh phong thế lực dẫn đầu. Theo sát mà Hồng Nhan Võ Hoàng, cũng không rớt lại phía sau bao nhiêu. Sau đó là Thiên Phỉ Võ Hoàng, Lăng Viễn Nam nhóm cường giả. Bọn họ càng lúc càng xa, rất nhanh thì biến mất ở cuối tầm mắt. Trừ những thứ này bát giai hậu kỳ, thậm chí hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng ở ngoài. Một ít bát giai trung kỳ đỉnh phong, bát giai trung kỳ võ hoàng, cũng theo đó bước trên thải hồng cầu. Tốc độ bọn họ nhưng phải chậm nhiều. Nhưng mấy phen thử nghiệm sau, dần dần cũng đều mò lấy một ít quy luật. Gian nan về phía trước di chuyển, không thể không nói, có thể đi vào cổ ngu giới đều là các đại thế lực đỉnh cấp thiên kiêu. Thiên phú và lĩnh ngộ phương diện đều không thể khinh thường. Trên cơ bản cũng đều đi lên thải hồng cầu. Chỉ là có chút chậm chạp đã. Sau cùng, trên sân chỉ còn dư lại một đám vốn chỉ là vũ vương. Nhưng vừa mới tại cổ ngu giới trong đột phá võ hoàng thiên kiêu môn. Đi, chúng ta cũng thử xem. Có người mắt sáng lên, muốn bước trên thải hồng thông đạo. Đây là đằng ra một tên thiên kiêu. Khí thế bất phàm, trong cơ thể ngưng luyện không gian đạo tắc chi lực. Ít nhất, có 7-8 cái, tản mát ra kinh người không gian chi lực. Chỉ là nơi khác còn chưa tới đến thải hồng cầu trước. Đột nhiên bị một đạo nhân ảnh ngăn cản. Đống cặn bà, cút ngay. Nhà của ta Phong Lôi đế tử còn chưa phía trên cầu. Cái nào đến lượt ngươi xuất đầu? Đây là Hiên Viên đế quốc một tên thiên kiêu. Nói cười nhạt, chẳng lẽ Phong Lôi đế tử không lên cầu? Người khác không thể qua hay sao? Đằng ra thiên kiêu biến sắc, hừ lạnh nói. Đó là tự nhiên, này thải hồng cầu, chỉ có chân chính thiên kiêu anh hùng mới có thể bước trên. Còn kẻ khác? Tốt nhất thức thời một chút, khác cái gì miêu cầu cũng muốn đi lên thử một lần. Hiên Viên đế quốc người rất là cuồng vọng, lên tiếng cười nhạt, ánh mắt nhìn quét trên sân mọi người. Quá phận, trên sân mọi người sắc mặt tức khắc trầm xuống. Miêu cầu, đây là đang nói bọn họ sao? Có thể đi tới nơi này cái nào không phải thiên kiêu? Mặc dù là kiêng kỵ Hiên Viên đế quốc, há lại sẽ cam nguyện chịu được làm nhục như vậy? Thiên kiêu, như thế nào lại phục ai đó? Người nói Phong Lôi đế tử là thiên kiêu thật cũng không tính qua phân. Có người nghĩ cái gì vậy? Cũng xứng cùng ta Đằng Xuyên Đông nói như vậy. Đúng là đằng gia thiên kiêu thứ nhất không nhịn được. Cả người bạo phát kinh khủng sát khí. Ha ha, bản thiếu Trúc Thiên Ca. Hiên Viên đế quốc Trúc gia con trai trưởng. Này ngăn trở Đằng Xuyên Đông người tuổi trẻ ngạo nghễ nói ra. Chưa nghe nói qua. Đằng Xuyên Đông cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi bây giờ nghe nói, cũng sẽ ghi khắc cả đời. Bởi vì ta đúng là ban cho ngươi thảm bại người. Trúc Thiên Ca hung hãn xuất thủ. Tay phải lộ ra, hóa thành thẳng như ngọc bích lộng lẫy thủ trưởng. Chụp vào Đằng Xuyên Đông. Hừ, ngươi đây là tự rước nhục. Đằng Xuyên Đông không chút nào kinh sợ. Hai tay khiêu vũ, một tòa màu xanh lam đằng hải hiện lên. Có lâm hải kinh đào tiếng. Lấy thế bài sơn đảo hải đón chào. Hai người đụng nhau một chiêu. Kinh khủng thật nguyên chiều bốn phương tám hướng xông tới. Tạo thành một đoàn chói mắt quang ảnh. Ha ha ha, đằng gia thiếu gia. Không gì hơn cái này. Trúc Thiên Ca cười to, dáng vẻ cuồng phóng. Lúc trước bất quá là nóng người, người đã muốn tìm cái chết, kia bản thiểu sẽ thanh toàn ngươi. Đằng Xuyên Đông giận dữ. Hắn là đằng gia con trai trưởng, đằng gia chuyến này thứ nhất thiên kiêu, nơi khác cho mình tiêu chuẩn là đúng ngọn Hiên Viên đế quốc Phong Vũ Lôi đế tử. Nếu ngay cả Hiên Viên đế quốc một cái nho nhỏ thế gia thiên kiêu đều bắt không được, còn gì là mặt mũi? Trên người hắn có kinh người lục quang bạo phát. Trên đỉnh đầu, Vô số đạo cây bụi hư ảnh điên cuồng lập lòe, hóa thành đầy trời xúc tua. Lan ra ra, P, S, vote ủng hộ cho Trainier với nhé. Cảm ơn, P, S, 1. Hôm qua có 4 chương nhưng chỉ có ở trang gốc tác giả đăng. Là chương VIP trả phí mình không lấy được. Chiều nay mấy web miễn phí mới có chương nhé. Cách chương.